Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, ám ảnh các. Đúng vậy a, tỉnh rượu, Lương Thành cười nói, âm dương nhuyễn cân tán thật là đồ tốt a, chẳng những lỏng gân cốt, còn có thể thúc tình, ta cái này một bát lớn uống vào, thật sự là sảng khoái tinh thần, rượu đều làm tỉnh lại. Nguyên lai lấy Lương Thành đan đạo tạo nghệ, sớm nhìn ra đến cái quả này trong rượu hạ dược, chỉ là Lương Thành lại không sợ cái này, liền giải dược đều không dùng, chỉ cần vận lên dung linh đoán thể thuật khắc khó phần, liền đem độc tố trực tiếp đưa vào tiểu thế giới đi. Hạ lão đại nghe đến Lương Thành lời nói, biến sắc, gượng cười nói, tiểu huynh đệ ngươi chớ nói lung tung, chúng ta trong rượu làm sao có loại vật này. Một mặt nói một mặt nháy mắt cho đứng sau lưng Lương Thành mấy hán tử kia. Lương Thành sau lưng mấy hán tử kia sớm đã để chén rượu xuống, trong tay chộp lấy ra hỏa vây quanh, trên mặt lộ ra cười lành lạnh cho. Lúc này thời điểm ngồi tại bên đống lửa Ngụy Chỉ Lan bỗng nhiên một tiếng thì ngược lại nằm trên mặt đất, thần trí không rõ, sắc mặt ửng hồng, trong miệng còn phát ra mơ hồ rên rỉ. Ha ha ha, hạ lão đại gặp tu vi kia cao nữ nhân ngã xuống. Lương Thành lại đã bị vây quanh ở giữa trận. Nhìn qua cục thế tất cả nằm trong lòng bàn tay. Sau đó không che giấu nữa. Mà chính là cười gằn nói. Thằng nhãi con, không nghĩ tới ngươi còn có chút lanh lợi. Không có bị say ngất. Làm gì, ngươi cho là mình tu vi đến toàn chiếu kỳ liền có thể lấy nhiều đánh ít. Nắm vững thắng lợi. Ha ha. Hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút ta ám ảnh các thực lực. Nói hạ lão đại một thanh kéo xuống trên thân thợ săn trang điểm y phục, lộ ra bên trong một thân màu đen trang phục, song tay khẽ vung, liền hiện ra xoay quanh trong lòng bàn tay một đôi phân thủy nga mi thứ. Trước sau bốn cái mũi nhọn hàn lóng lánh, tản ra sắc bén khí tức, đồng thời hạ lão đại tu vi cũng tăng vọt. Phút chốc đã đột phá luyện khí kỳ một đường lên tới toàn chiếu kỳ. Tiếp lấy lại đột phá toàn chiếu hiển lộ ra dung hợp sơ kỳ tu vi. Nguyên lai hắn lại là dùng cái biện pháp gì che giấu chính mình thực lực chân chính. Vây quanh Lương Thành bao quát cái kia vương lão ngũ ở bên trong bảy cái hán tử cũng cười lạnh một tiếng, hiển lộ ra thực lực chân chính. Vậy mà cả đám đều đạt tới toàn chiếu kỳ cảnh giới. Lương Thành nhướng mày. Có chút ngoài ý muốn, trước đó còn thật không có nhìn ra hạ lão đại cái này một nhóm người che giấu tu vi. Vẫn cho là mấy người kia là chút luyện khí kỳ thợ săn. Không nghĩ tới bọn họ cũng có không tầm thường che giấu thủ đoạn. Nghe hạ lão đại lúc trước lời nói, bọn họ vẫn là cái gọi là ám ảnh các cái gì tổ chức người. Chính mình xem như nhìn nhầm, giang hồ lịch diệt dù sao vẫn là cạn, nhưng dù cho như thế. Lương Thành vẫn là lẫm liệt không sợ, chỉ là cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên trên thân toát ra từng tia ma khí. Thân thủ rút ra cái kia thanh giống như con đỉa thần hoàng kiếm. Tiện tay kéo cái kiếm hoa, nhất thời một cỗ mùi huyết tinh tràn ngập ra, cả người khí chất đại biến. Đúng là vận dụng lên ma đạo tu la thiên ma công. Hạ lão đại thấy thế sắc mặt đại biến, không khỏi liền lùi lại mấy bước. Lớn tiếng nhắc nhở, mọi người cẩn thận, gia hỏa này là ma đạo yêu nhân. Lương Thành gặp mấy cái này lúc trước còn khí thế hung hăng gia hỏa dễ dàng như vậy liền bị ma đạo công pháp trấn nhiếp, thoáng cái liền bị chính mình bày ra ma công dọa đến mất nhuệ khí. Cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn đến phổ thông linh tu đối với ma đạo tu sĩ cảm giác sợ hãi còn thật không tầm thường. Cái này cũng nói rất nhiều ma đạo công pháp mặc dù có một ít như là dễ dàng tẩu hỏa nhập ma hoặc là tâm trí thất thường một loại thiếu hụt, nhưng phổ biến tới nói xác thực cường đại mà lại tương đối học cấp tốc. Cái hiệu quả này cũng coi là vô tâm cắm liễu, bởi vì Lương Thành chỗ lấy lựa chọn sử dụng tu la thiên ma công. Là bởi vì không nguyện ý tại Bắc Trương loại này địch quốc sử xuất thiên cương viện công pháp. Miễn cho vạn nhất chọc cái gì giống Liễu Khôn như thế thân phụ quốc thù hận nhà cao thủ. Để những người này thông qua công pháp chú ý tới mình cũng không phải cái gì chuyện tốt. như là đã xuất thủ. Lương Thành càng không chần chờ, tạm thời không để ý tới Hạ lão đại. Bóng người phiêu hốt còn như quỷ mị, quay người liền nhào vào sau lưng trong bảy người. Bây giờ Lương Thành, cảnh giới là tiến vào dung hợp kỳ về sau. Dùng tam chuyển quy nguyên pháp cưỡng ép tháo ra. Cùng trước đó căn bản không thể giống nhau mà nói. Ẩm huyết kiếm pháp linh động không gì sánh được. Thần hoàng kiếm hút máu năng lực càng là tăng nhiều. Tốc độ cực nhanh, chỉ nghe, soạt một tiếng. Lục lưng đỏ bụng thần hoàng kiếm giống như một đầu to lớn hút máu châu chấu. Chuồn chuồn đồng dạng đâm vào vương lão ngũ trái tim. Cái kia lão ngũ mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Còn đến không kịp phát ra kêu to liền bị thần hoàng kiếm hút thành một bộ khô quắt thi thể. Nhẹ nhàng ngã trên mặt đất. Nhìn lấy đã không có nhiều ít phân lượng. Chỉ còn một chương nhiều nếp nhăn ra người che tại xương cốt phía trên. Còn lại sáu người sợ vỡ mật. Phát một tiếng hô liền muốn tứ tán chạy trốn. Lương Thành quát nói. Lưu lại cho ta. Ngay sau đó một cỗ âm hàn không gì sánh được khí tức bay thẳng mà đi. Chính là cái kia gia cường phiên bản U Minh thực cốt phong. Kịch liệt hàn khí hướng qua về sau. Chỉ thấy sáu người kia duy trì đào mệnh tư thế. Lại từng cái đông lạnh tại nguyên chỗ. Trên thân phủ kín màu trắng xương hoa. Lương Thành quay đầu nhìn chằm chằm Hạ lão đại. Nhìn cũng không nhìn cái kia bị đông lại sáu người. Tay trái nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ kình khí tiến lên. Cái kia sáu cái hình thái khác nhau giống như tượng băng người ngã trên mặt đất. Đinh linh leng keng vỡ thành đầy đất vụn băng. Bị Lương Thành nhìn chằm chằm. Hạ lão đại giống như đối mặt một đầu hung ác mãnh hổ. Không khỏi toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Hai chân không tự chủ được run lên. Trong chớp nhoáng này Hạ lão đại cảm giác bốn phía đều yên tĩnh. Chỉ nghe thấy treo ở lửa trại phía trên chiếc kia nồi lớn còn đang phát ra ủng ục thịt hầm. Âm thanh, thỉnh thoảng còn có thể nghe đến một hai tiếng nằm tại trên đất nữ nhân kia rên rỉ. Hạ lão đại mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt đến kịch liệt. Dường như thoáng cái già 10 tuổi. Tại là hàng là trốn lựa chọn phía trên do dự một hồi lâu. Rốt cục keng, keng, hai tiếng vang. Hạ lão đại trên tay hai thanh phân thủy nga mi thứ rớt xuống đất. Tiền, tiền bối tha mạng. Hạ lão đại dũng khí mất hết. Quỳ trên mặt đất, Lương Thành đi đến Hạ lão đại trước mặt. Trong tay thần hoàng kiếm bỗng nhiên đâm về hắn hõm vai. Ngay sau đó xuyên qua xương tỳ bà. Tiếp lấy hóa thành một đầu tỉ mỉ màu xanh sẫm xiềng xích. Một đầu buộc lấy Hạ lão đại xương tỳ bà. Một đầu giữ tại Lương Thành trong tay. Dạng này thì vững vàng khống chế lại Hạ lão đại. Hạ lão đại kêu đau một tiếng. Ngã ngồi trên mặt đất. Cảm giác toàn thân kinh lực thoáng cái toàn bộ đều tan rã. Trong lòng nhất thời tràn ngập hoảng sợ. Nguyên bản giấu giếm một chút xíu muốn thừa cơ đánh lén Lương Thành tiểu tâm tư cũng triệt đề. Sụp đổ, Lương Thành thấy thế gật gật đầu. Thủ đoạn này là Tu La Thiên Ma công pháp bên trong một loại. Gọi là Thiên Ma xiềng xích. Lương Thành cũng là lần đầu tiên dùng. Tuy nhiên cầm tới đối phó Hạ lão đại cái này bọn người có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng là khống chế hiệu quả xác thực đáng giá ca ngợi. Ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì. Nếu có một câu không hoàn toàn không thật. Ngươi đồng bọn nhóm là kết cục gì đều trông thấy đi. Lương Thành lạnh lùng nói ra, là, chấm ngoặc kép, Hạ lão đại ủ rũ, không dám nói thêm cái gì, cái này Hô Lan đại thảo nguyên tại Bắc Trương quốc vị trí nào? Khoảng cách Đại Huyền quốc có bao xa? Lương Thành hỏi, tiền bối, Hô Lan đại thảo nguyên tại Bắc Trương quốc Tây Bắc bộ khu vực. Chúng ta bây giờ vị trí coi như tới gần trung bộ khu vực. Đến mức Huyền quốc, nó tại Bắc Trương quốc phía đông nam. Khoảng cách này có thể xa đây. À, đúng. Ta chỗ này còn có cái địa đồ. Tiền bối xem xét liền biết rõ. Hạ lão đại đáp xong sau còn thần sắc nịnh hót lấy ra một cái địa đồ. Ngọc Giản, Lương Thành nghe vậy. Không khỏi cau mày. Tiếp nhận Ngọc Giản tùy tiện quét mắt một vòng. Phát hiện xác thực như Hạ lão đại chỗ nói. Mình muốn trở lại Đại Huyền quốc. Không biết còn có mấy chục vạn dặm. Lộ trình cơ hồ muốn vượt ngang toàn bộ Bắc Trương quốc. Đương nhiên, Bắc Trương Quốc khẳng định cũng có xa khoảng cách truyền tống trận. Chỉ là mình muốn sử dụng truyền tống trận. Cái kia trước phải tại Bắc Trương Quốc làm đến một cái hợp pháp thân phận. Đồng thời còn muốn có thể lấy ra cách xù linh thạch làm truyền tống phí. Lương Thành nghĩ tới đây không khỏi vô cùng phiền não. Hồi trước tại Đại Huyền Quốc có chính là lại không chỗ tiêu. Hiện tại bởi vì luyện thể đem linh thạch hoa sạch sẽ nhưng lại cần đại bút linh thạch. Loại chuyện này có thể thật sự là quá không trùng hợp. Bất quá bây giờ lớn nhất chuyện trọng yếu vẫn là muốn giữ vững chính mình lai lịch. Bằng không một khi bại lộ chính mình đến từ Đại Huyền. Cái kia đoán chừng là muốn đi tìm cái chết cũng khó khăn. Sau này làm cái phù hợp thân phận loại chuyện này làm cũng không biết phải chăng là dễ dàng. Bởi vì đối Bắc Trương khuyết thiếu giải. Đây hết thảy đều còn chưa biết. Lương Thành khe khẽ thở dài một hơi. Chỉ tự trách mình ngày bình thường người đối diện quốc sự tình hoàn toàn không quan tâm. Cho nên đối Bắc Trương quốc cơ hồ là hoàn toàn không có giải. Hiện tại đối mặt loại này hai mắt đen thui tình huống thật sự là rất vò đầu. Lương Thành tiếp xuống tới lại hỏi kỹ Bắc Trương phong thổ dân tình. Phục sức trang điểm, bao quát nói chuyện khẩu âm chờ một chút chi tiết. Hạ lão đại đều tỉ mỉ nói một chút. Lương Thành nghe về sau không khỏi kinh hãi. Nghĩ thầm còn tốt trước hết gặp gỡ người là trong hoang dã hạ lão đại như thế một đám mãng phu. Những thứ này người đồng thời không chú ý chi tiết. Bằng không chính mình cùng Ngụy Chỉ Lan trên người bây giờ hội bại lộ lai lịch đồ vật cũng quá nhiều. Chính mình không nói trước. Ngụy Chỉ Lan cái kia đại tiểu thư muốn là thoáng cái đến người ở đông đúc chỗ. Làm không tốt lập tức liền sẽ làm người khác chú ý. Sau đó bộc lộ ra chính mình đến từ thù địch quốc gia. Bỗng nhiên Lương Thành nghĩ tới một chuyện. Sau đó hỏi hạ lão đại. Người mới vừa nói. Ngươi là cái gì ám ảnh các người? Cái này là chuyện gì xảy ra? Cái này, chấm ngoặc kép, hạ lão đại thoáng cái mồ hôi thì xuất hiện. Tiền bối, cái này thật không thể nói. Chấm ngoặc kép, Lương Thành không kiên nhẫn. Nói, là tự ngươi nói vẫn là ta siêu hồn. Tự chọn đi, tiền bối tha mạng a. Hạ lão đại khóc ròng ròng, lầm bà lầm bầm địa không ngừng xin tha. Lương Thành nhìn đến tức giận trong lòng, một tay tóm lấy hạ lão đại, duỗi tay phải thoáng cái đặt tại trên đầu của hắn, bắt đầu siêu hồn, a đừng giết ta, chấm ngoặc kép, hạ lão đại một câu nói còn chưa dứt lời Lương Thành đã bắt đầu siêu hồn. Chỉ thấy hạ lão đại trợn trắng mắt biểu lộ cực kỳ thống khổ. Lương Thành siêu hồn vừa cảm giác được cái này ám ảnh các là Bắc Trương quốc một cái to lớn sát. Thủ tổ chức. Chi tiết những vật này còn không thấy được. Bỗng nhiên cảm thấy siêu hồn quá trình bị một cái gì phong ấn cho ngăn cản. Tiếp lấy trúc lão đại đầu giống một cái dưa hấu đồng dạng nổ tung. Dòng máu óc tung tóe một chỗ. Lương Thành thu thần hoàng kiếm chỗ biến ảo thiên ma xiềng xích. Để xuống hạ lão đại thi thể. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên một loại bị để mắt tới dự cảm không hay. Âm thầm hối hận chính mình vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhất định phải muốn làm rõ cái này ám ảnh các là cái gì. Cử động lần này tựa hồ phát động cái gì cấm kỵ. Đồng thời Lương Thành cũng có chút bận tâm chính mình tình huống. Không biết vì sao, ma thân phân thân chủ đạo chính mình lúc. Giống như cả người sẽ biến có chút tàn bạo lên. Cùng ngày thường chính mình có rất lớn khác biệt. Sau đó Lương Thành lập tức thu ma công. Trở lại bình thường trạng thái, Lương Thành suy nghĩ một chút lại lấy ra một hạt dưỡng hồn đan ăn vào. Sau đó trước đi xem một chút Ngụy Chỉ Lan tình huống. Xác định nàng trừ bị âm dương nhuyễn cân tán làm đến thần trí không rõ. Đồng thời còn ở vào dục hỏa đốt người tình huống bên ngoài. Đồng thời không có cái gì trở ngại. Sau đó cau mày nhìn chung quanh một chút, thở dài một hơi. Nghĩ thầm nơi này thật sự là làm đến một mảnh hỗn độn. Đến lập tức thu thập một chút. Không phải vậy đem cái kia đại tiểu thư làm tỉnh lại sau có thể sẽ hù đến nàng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.